Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1506, thấy máu me. Đông Noãn Các, Đường Thất Địch cúi người đối Lý Sất nói. Hôm nay nếu không phải là thần đúng lúc gặp, sợ là Trình Vô Tiết sẽ bị những cái kia người xấu giết chết. Phương Tẩy Đao và những cái kia đình úy cũng sẽ bị giết. Ngay tại thành Trường An bên ngoài. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Sất sắc mặt, trầm ngâm chốc lát sau tiếp tục nói. Bệ hạ kế hoạch lâu dài, thần không dám nhiễu loạn, có thể có vài người làm việc đã qua tuyến. Lý Sất gật đầu một cái, cho trẫm 4 tiếng, Đường Thất Địch cúi người. Thần tuân chỉ. Ngay vào lúc này Diệp Tiểu Thiên từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đi đình úy phủ. Lý Sất mặt liền biến sắc. Sải bước liền xông ra ngoài đi ra ngoài. Đường Thất Địch trong lòng cũng sợ hết hồn, vội vàng đi theo lên. Hoàng hậu nương nương đã gần đến chuyển dạ, lúc này tự mình đi đình úy phủ, Lý Sất làm sao có thể không lo lắng. Giữ ngày coi là hẳn ở nơi này mấy ngày. Cao Hy Ninh đi đình úy phủ, chuyện này thật sự là quá dọa người. Đại khái là đình úy phủ bên kia báo lên. Cao Hy Ninh biết được Phương Tẩy Đao gặp tập kích, Liền Quốc công Trình Vô Tiết cũng suýt nữa mất mạng. Chuyện lớn như vậy vừa ra, nàng hỏa khí bao lớn có thể tưởng tượng được. Đông Noãn Các bên ngoài đại nội thị vệ cửa, nhìn bệ hạ sải bước sao rơi chạy ra bên ngoài. Đại tướng quân theo sát phía sau, tạm thời tới giữa cũng hù được có chút ngây dại. Đình úy phủ khoảng cách Vị Ương cung cũng không xa. Lý Sất bọn họ đi bên ngoài sông thời điểm, Cao Hy Ninh xe ngựa đã ở đình úy phủ bên ngoài ngừng lại. Hai người thị nữ đỡ Cao Hy Ninh tay xuống xe ngựa. Cao Hy Ninh đĩnh cái bụng bự bước chân vội vã tiến vào cửa. Từ trong cung cùng người đi ra ngoài, từng cái sắc mặt bị sợ cũng liếc. Bước nhanh đi theo Hoàng hậu nương nương. E sợ cho Hoàng hậu nàng đi bộ vạn nhất có cái không yên làm. Để cho trên y phục mang tường vân tất cả đều lăn tới đây gặp ta. Cao Hy Ninh một bên đi nhanh một bên kêu một tiếng. Trong giọng nói rùng mình, bị dọa sợ người bên cạnh, đình úy phủ bên trong, bách bạn hoặc là bách bạn cấp bậc quan viên, màu đen cẩm y trên có ngân tuyến lưu vân hình vẽ. Thiên bạn hoặc là thiên bạn cấp bậc quan viên, màu đen cẩm y trên có kim tuyến lưu vân hình vẽ. Cao Hy Ninh một câu để cho mang tường vân tất cả đều lăn tới đây. Có thể gặp ngày hôm nay lửa giận của nàng là thật đốt đến mức tận cùng. Không bao lâu, phàm là ở đình úy phủ, bách bạn trở lên tất cả cấp quan viên, giống như là từng trận như gió đi phòng khách bên này chạy. Cao Hy Ninh đỡ bụng đứng ở đại sành, người tiến vào từng cái tất cả đều cúi người quỳ xuống. Phó cũng đình úy Trương Thăng hôm nay thay mặt cũng đình úy, trông coi đình úy phủ lớn nhỏ chức quyền. Nghe Hoàng hậu nương nương đến, liền hắn đều bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Hoàng hậu nương nương đã đến chờ xanh. Đình úy phủ giống như là hoàng hậu nhà mẹ như nhau. Chuyện này người nào không biết. Lúc này Hoàng hậu nương nương tới, bọn họ lại làm sao có thể không sợ. Đi vào một cái quỳ cái kế tiếp. Không lâu lắm, bên trong phòng khách này liền quỳ một tầng trên y phục mang tường vân đình úy phủ quan viên. Trương Thăng sau khi đến chạy đến đám người phía trước, cúi người mới vừa phải nói. Cao Hy Ninh nhìn hắn một mắt, người vậy quỳ xuống. Trương Thăng ùm một tiếng liền quỳ ở đó, thanh âm rất giòn, quỳ xuống thời điểm một chút cũng không có thu lực. Ngay vào lúc này, Diệp tiên sinh vậy từ hậu viện chạy tới, vừa vào cửa sau thấy chàng diện này, Diệp tiên sinh quen bảo liền phải quỳ xuống. Tiên sinh miễn đi. Cao Hy Ninh nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Tiên sinh đứng ở bên người ta tới. Diệp tiên sinh vội vàng đến Cao Hy Ninh bên người đứng ngay. Ngắn, hơi cúi người nói. Bỏ mặc bao lớn chuyện. Hoàng hậu nương nương cần phải ở lại trong cung tốt. Nương nương hôm nay. Cao Hy Ninh lắc đầu nói. Tiên sinh à, đây là trong nhà ra kẻ gian. Bắt kẻ gian địa phương. Trong nhà ra kẻ gian. Nàng giọng đột nhiên run lên. Lại đừng nói trước đình úy phủ bên trong một vị thiên bạn suýt nữa chiến không. Dẫu sao đây là đình úy phủ ra sai sự. Đại tướng quân Trình Vô Tiết cũng thiếu chút nữa bị người giết chết ở thành Trường An bên ngoài. Lớn như vậy chỗ hở ta làm sao có thể không tới? Ta vẫn là đình úy phủ cũng đình úy đâu. Cao Hy Ninh nhìn về phía Trương Thang, leo qua tới. Trương Thang quỳ rời được Cao Hy Ninh trước mặt, cúi đầu nói: "Thần biết tội, thần mời Hoàng hậu nương nương bớt giận, mời nương nương bảo trọng thân thể." Lời còn chưa dứt, Cao Hy Ninh khoát tay chặn lại, kêu: "Ta cũng đình úy đại nhân." Tất cả người đồng thời quỳ xuống vậy cúi người. "Cũng đình úy đại nhân." Cao Hy Ninh đi về sau nhìn xem, hướng hai người thị nữ phân phó nói: "Rời cái ghế tới." Vậy hai cái cơ hồ bị sợ choáng váng cung nữ vội vàng mang một cái ghế tới đây. Cao Hy Ninh sau khi ngồi xuống nói: "Trương Thang, ta là cầm đình úy phủ giao cho ngươi. Cho nên ngày hôm nay chuyện này ta cũng giao cho ngươi. Ta chỉ cho ngươi 4 tiếng. Ta ở nơi này ngồi 4 tiếng chờ ngươi. 4 tiếng không tra được cái này nội tặc là ai. Ngươi liền mình đi bên ngoài lĩnh một cái giải khăn trắng đi." Trương Thang lập tức đáp một tiếng. Ngay vào lúc này, Lý Sất và Đường Thất Địch chạy tới. Hai người đều là cưỡi ngựa tới. Đến đình úy phủ, cửa hai người vừa xuất hiện. Trong sân vậy đông nghịt một phiến, đình úy toàn cũng quỳ xuống. Lý Sất sải bước đi vào phòng khách, thấy Cao Hy Ninh ngồi ở đó. Lý Sất dầu gì là thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến lên khuyên nhủ: "Chuyện này chậm tới làm liền tốt. Ngươi mau trở lại cung đi nghỉ ngơi, đừng tự do phóng khoáng." Cao Hy Ninh nói: "Bệ hạ, đây là đình úy phủ chuyện, hoặc là bệ hạ hôm nay trước cầm ta cái này cũng đình úy quan chức hái được, hoặc là bệ hạ liền tùy để ta làm chuyện này làm." Lý Sất: ngươi làm, chậm nhìn ngươi làm." Đường Thất Địch đi tới Lý Sất sau lưng đứng ngay ngắn, nhìn một cái Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh vậy nhìn hắn một mắt. Hai người ánh mắt trao đổi chốc lát, cũng từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu lo âu. Dĩ nhiên cũng có những vật khác. Đại khái hai người cũng đang suy nghĩ, chuyện này cầm Cao Hy Ninh chọc tới cái này phân thượng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cao Hy Ninh vậy nóng nảy đi lên, xem bệ hạ hiện tại đứng ở nàng bên người vậy một mặt khẩn trương dáng vẻ. Dù là cái này đình úy phủ bên trong còn có không quen thuộc Cao Hy Ninh người, lúc này đại khái cũng có thể nhìn ra những thứ gì. Bệ hạ đứng ở đó đều khẩn trương xoa tay. Người nói người khác cái dạng gì? Trương Thang đã ra đi thăm dò. Lý Sất hơi khom người, ở Cao Hy Ninh bên tai nhẹ giọng nói: "Chậm một chút, trước chậm một chút, đừng bị chọc tức." Cao Hy Ninh nói: "Bệ hạ yên tâm." Nàng chỉ nói 4 chữ. Hù được Lý Sất vậy không dám nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở nàng bên người. Chuyện này nhìn như làm sao cũng sẽ cho người cảm thấy Hoàng hậu nương nương giận dữ, liền bệ hạ cũng được ở một bên phạt đứng. Trương Thang không dùng 4 tiếng, chỉ 2 tiếng liền đem người cho lật đi ra. Tiết lộ tin tức là đình úy phủ một tên bách bạn. Người này tên là Từ Để Bụng, 2 tháng trước mới sách nhổ lên. Thật ra thì ở phương Tẩy Đao bên ngoài thành gặp tập kích, tin tức một truyền về đình úy phủ. Từ Để Bụng cũng biết xong đời. Trước đó vài ngày, hắn và một cái ở Trường An đồng hương uống rượu. Uống nhiều rồi sau đó thổi phồng mình ở đình úy phủ biết bí văn nhiều. Ngoài miệng không kín, liền đem quan mặc thật ra thì còn chưa có chết chuyện cho nói ra ngoài. Hắn sau khi nói xong liền tỉnh ngộ lại. Say rượu vậy hù được không có hơn phân nửa, sau lưng cũng ướt, liền cảnh cáo hắn đồng hương không nên đem nói ra. Vậy đồng hương thề thành khẩn bảo đảm, mình chỉ là một làm bán lẻ người, có thể nói cho ai nghe. Chuyện này Từ Để Bụng cũng không dám đối đình úy phủ người nói, chỉ mong quan mặc bình an bị đưa đi cũng được đi. Thật ra thì đình úy phủ bên trong biết quan mặc ở người đều không nhiều. Ngày trước cầm quan mặc mang lúc đi, Từ Để Bụng ngay tại trận. Vừa vào cửa, Từ Để Bụng một tiếng liền quỳ xuống: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, không, cũng đình úy đại nhân, thần có tội, thần tội đáng chết vạn lần." Cao Hy Ninh không để ý tới hắn, nhìn về phía Trương Thang: "Đi lấy người sao?" Trương Thăng cúi người nói. Ngu Hồng Y và Thượng Thanh Trúc đã đi. Có bọn họ hai cái đi đủ. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Nhắm mắt lại chờ. Lại nửa giờ không tới. Thượng Thanh Trúc mang người trở về. Từ để ý Đồng Hương lại có thể không có chạy ra khỏi thành. Mặc dù núp vào. Có thể ở bên trong thành Trường An hắn còn có thể giấu được. Người này không bao lâu liền công khai. Đừng nói động hình không nhúc nhích hình. Người nơi này cũng đủ để cầm hắn hù được gần chết. Bệ hạ, cũng đình úy. Trương Thăng cúi người nói. Người này là bị hộ bộ thị lang Mai Hân Khúc trong phủ quản sự xui khiến. Cố ý đến gần từ để bụng. Tin tức cũng là cho biết liền Mai Hân Khúc trong phủ quản sự. Hắn sau khi nói xong ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn. Xem chậm làm gì. Trương Thăng vội vàng vừa nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đại nhân. Cao Hy Ninh nói. Người tự mình đi bắt người. Một cái không muốn lọt. Mang hắc cưỡi đi. Trương Thăng lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy đi ra ngoài. Cao Hy Ninh giơ ngón tay lên liền chỉ từ để bụng và hắn cái đó Đồng Hương. Cũng không cần giam lại chiếm chỗ. Cũng không cần lại vào phòng tra tấn thẩm vấn. Đáng chết sẽ chết. Phải chết sẽ chết mau chút. Nhanh hơn chút thì phải ở trước mắt ta. Diệp tiên sinh vội vàng cúi người nói. Hoàng hậu nương nương. Vẫn là đem người kéo ra ngoài ở bên ngoài động hình tốt. Nương nương thì phải. Thật sự là gặp không được huyết quang. Cao Hy Ninh đỡ bụng nói. Ta hôm nay liền càng muốn gặp. Ta lại xem cái này đình úy phủ bên trong quốc đất cưỡng gian rồi giết chết kẻ gian huyết quang. Có thể hay không sợ hài tử. Tay nàng ở trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Hôm nay nương liền mang theo ngươi xem. Miễn được sau ngươi ra đời sau đó nhát gan gặp không được máu. Vậy để cho người đều biết. Hoàng tử chưa ra đời. Đã ở giám hộ quốc pháp. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất cho bọn họ một cái ánh mắt. Tỏ ý đừng nghe hoàng hậu. Tốt nhất không muốn thấy máu me. Đường Thất Địch từ bên cạnh cất bước ra. Thần năm đó trước người đè ép được núi thây biển máu. Hôm nay máu này quang. Vậy coi là thần ở trước người đè một cái. Sau khi nói xong cất bước tiến lên. Một tay một cái sách hai người kia đứng lên. Đưa lưng về phía Cao Hy Ninh. Đem hai người đầu hướng về phía chợt đụng một cái. Huyết quang là có huyết quang. Hoàng hậu nương nương nói phải có huyết quang. Liền nhất định phải có. Bởi vì Đường Thất Địch biết. Cao Hy Ninh muốn quản lý nghiêm túc đình úy phủ quyết tâm. Bệ hạ không muốn để cho hoàng hậu nương nương thấy huyết quang. Huyết quang còn nhất định phải có. Vậy thì ra máu không thấy máu. Dầm một tiếng. Hai người kia sọ đầu đụng móp liền đi vào. Máu cũng bắn ở liền Đường Thất Địch trên mình. Đường Thất Địch tiện tay đem hai cổ thi thể ném ra ngoài. Sau đó chưa có trở lại Lý Sất và Cao Hy Ninh đứng phía sau. Mà là đi tới cửa. Đối mặt với ngoài cửa đứng ngay ngắn. Một màn này. Cầm đình úy phủ bên trong người tất cả đều dọa sợ. Bọn họ cũng không phải là nhát gan người. Nói đến sợ chết không sợ chết trong chuyện này. Đình úy phủ người nhất có gan khí. Bọn họ sợ là bệ hạ và cũng đình úy đại nhân. Nếu như chuyện này không quản lý nghiêm túc. Đình úy phủ như thế nào lại lấy công chính kỷ nhân. Đường Thất Địch đứng ở cửa một khắc kia. Ngoài cửa thi thể máu chảy như suối. Có thể hắn đứng ở nơi này. Cái gì hung không hung. Cái gì tường không rõ. Lại dám vượt qua đại tướng quân. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh thấp giọng nói. Chuyện kế tiếp. Chậm tới làm. Có được hay không? Cao Hy Ninh đáp một tiếng. Đứng dậy. Lý Sất vội vàng đỡ nàng đứng lên. Sau đó phân phó nói. Đưa hoàng hậu hồi cung. Nội thị cửa liền vội vàng tiến lên. Đỡ Cao Hy Ninh từ một bên khác đi. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Vịn cái ghế ngồi xuống. Sắc mặt vậy dần dần trầm xuống. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.